Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 509, Luân Mộ Biên Ngục. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong chớp mắt kim kiếm lóa mắt chém xuống. Đột nhiên trước mắt Hyuga Kagami có gì đó lóe lên. Phảng phất như xuất hiện cái gì đó ngay cả Tensei gần của hắn cũng khó có thể bắt lấy. Nhưng xúc cảm, kim luân chuyển sinh bạo. Trong tay truyền lại, thật đúng là chạm trúng cái gì đó. Hoành, kim kiếm nháy mắt rơi xuống. Chém vào mặt đất, cùng với tiếng nổ vang. Mặt đất xuất hiện một khe rãnh kéo dài mấy trăm mét. Đại địa chấn động, bụi mù bay vút lên. Đây là vì Hyuga Kagami muốn tăng lên uy lực. Kim luân chuyển sinh bạo, mà cố ý áp xúc chiều dài kim kiếm. Nếu không, chỉ là một kích này. Liền có thể tùy tiện chạm ra một rãnh sâu dài mấy ngàn mét. Mà trong bụi mù đầy trời, Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày, vừa rồi hắn đúng là chạm trúng cái gì đó. Điểm này hắn có thể cảm giác được, hơn nữa còn là một vật thể phi thường kiên cố. Ngay cả, kim luân chuyển sinh bạo, hắn đầu nhập 9 cái cầu đạo ngọc thôi phát, cũng phải phí hết chút khí lực mới đem nó chém vỡ. Nhưng lúc này trước mặt lại không có một chút gì hài cốt thân thể Nagato. Chuyện này có chút không bình thường. Dưới mặt nạ ma quỷ, Tensei gần màu thiên lam của Hyuga Kagami phóng ra hào quang mỹ lệ. Trong bụi đất mù mịt, tìm kiếm thân ảnh Nagato, trực giác nói cho hắn, uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Cách đó không xa, Nagato quỳ xuống trên mặt đất, ngực phập phồng kịch liệt như ống bể. Vừa rồi hắn có thể cảm giác được tử vong cách bản thân gần trong gang tấc. Nếu là trễ thêm một chút, hắn tin tưởng thân thể mình đã bị kim kiếm trong tay. Diêm La, cắt thành hai khúc, không, hẳn là bị triệt để chém thành mảnh vụn. Hắn sở dĩ chắc chắn như thế, tin chắc ngay cả tiên nhân thể của mình cũng không cách nào ngăn cản một kiếm vừa rồi của Diêm La, là bởi vì một bộ luân mộ phân thân của hắn cũng đã bị hủy dưới một kiếm kia. Ngay vừa rồi, hắn thông qua một bộ luân mộ phân thân, ẩn trong bóng tối thay thế vị trí bản thân, lướt qua mặt tử thần, hiểm trong hiểm tránh đi. Kim luân chuyển sinh bạo của Hyuga Kagami, khốn nạn, một chiêu này của hắn nhất định là huyết kế đào thải, tập hợp biến hóa ba loại thuộc tính chakra. Nagato phun ra một ngụm máu. Chậm rãi đứng lên, sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, tiên nhân thể thăng hoa, thu được lực lượng xâm la vạn tượng càng mạnh, Nagato nắm giữ một đồng thuật mới, đó chính là, luân mộ biên ngục, Limbo, Border Jail, cái đồng thuật Rinnegan, luân mộ biên ngục, này, là đồng thuật độc hữu thuộc về đôi Rinnegan này của Nagato. Sau khi phát động, luân mộ biên ngục, Nagato có thể lấy đồng lực vô thượng của Rinnegan, sáng tạo ra một cái dị thời không trùng điệp với nhẫn giới tên là luân mộ, cái, luân mộ không gian, này tựa như tồn tại trùng điệp trong một khe hẹp thuộc nhẫn giới. Nó có thể chủ động can thiệp nhẫn giới, nhưng đám người trong nhẫn giới nhất định phải phù hợp một chút điều kiện hà khắc, mới có thể phát giác được nó tồn tại. Mà đồng thời khi sáng tạo luân mộ không gian, Nagato sẽ thu được trong luân mộ không gian, lấy được 4 cỗ luân mộ phân thân, có thực lực cơ hồ giống bản tôn như đúc, mà những cái phân thân này giống như ảnh phân thân, có thể được hắn điều khiển, giúp hắn tấn công địch nhân, hoặc là phòng ngự công kích. Hơn nữa bản tôn của hắn còn có thể tùy ý hoán đổi vị trí cùng 4 cỗ luân mộ phân thân, này, thông qua phương thức hoán đổi vị trí, khiến bản tôn đạt được năng lực ở trình độ nào đó có thể gọi là chuyển di không gian. Nagato vừa rồi dùng chính là một chiêu này, tránh đi đòn tấn công chí mạng của Hyuga Kagami, mà đơn thuần ở phương diện phòng ngự. 4 cỗ, luân mộ phân thân, này thậm chí còn vượt qua bản tôn Nagato, nhưng cũng vì thế, sau khi một kiếm của Diêm La hủy diệt một bộ luân mộ phân thân của hắn, hắn liền biết rõ, Diêm La, nếu là chém trúng bản tôn hắn, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì nếu ngay cả luân mộ phân thân cũng đỡ không nổi, vậy bản tôn hắn 89/10 cũng là ngăn cản không nổi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Hyuga Kagami ở trong bụi mù đầy trời tìm được thân ảnh Nagato. Hắn làm sao tránh được? Thoáng chốc, trong lòng Hyuga Kagami lóe lên cái nghi hoặc này. Đòn tấn công vừa rồi, Nagato hẳn là không thể tránh khỏi mới đúng. Hơn nữa hắn có thể khẳng định vừa rồi chém chúng không phải ảnh phân thân của Nagato. Bởi vì chỉ là ảnh phân thân, quyết không có khả năng cho hắn xúc cảm kiên cố khi chạm vào. Kim Luân chuyển sinh bạo. Như vậy, ngay lúc Hyuga Kagami xuyên thấu qua bụi mù nhìn về phía Nagato, Nagato cũng đem ánh mắt khóa chặt trên người Hyuga Kagami. Bụi mù đầy trời, căn bản không cách nào trở ngại Tensei-gun và Rinnegan quan sát. Sự quấy nhiễu của chúng đối với hai người hết sức có hạn. Đột nhiên, Hyuga Kagami cảm giác được có hai cái thân ảnh mơ hồ. Một trái một phải đánh về phía mình. Thứ gì vậy? Thứ này có thể khiến cho Hyuga Kagami toàn lực phát động Tensei-gun cũng khó có thể thấy rõ. Liền khiến hắn tức khắc giật mình. Trong khoảnh khắc, hai bóng đen nhào tới, đánh về phía Hyuga Kagami, ầm ầm ầm, cùng với một trận quyền cước giao phong, thân hình Hyuga Kagami nhanh chóng thối lui, bỗng nhiên huy động, Kim Luân chuyển sinh bạo, trong tay, khó khăn lắm mới bức lui hai cái bóng đen này, cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thấy rõ hai cái bóng đen này đến cùng là thứ đồ chơi gì. Nhưng có một chút hắn phi thường rõ ràng, đó chính là hai cái bóng đen này có sức mạnh lớn khác thường. Hoàn toàn không tương xứng với hình thể chúng nó, hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Giao thủ cùng chúng nó tựa như giao thủ cùng vĩ thú bạo tàu. Chỉ là giao phong trong chốc lát, hắn trong trạng thái thiên sinh liền cảm thấy hai tay đau nhức vô cùng. Phải biết sau khi tiến vào trạng thái thiên sinh, lực lượng cùng tốc độ của hắn cũng đã tăng lên trên diện rộng. Hắn có thể nhìn thấy, luân mộ phân thân, của ta, Hyuga Kagami bên này âm thầm kinh hãi, mà Nagato bên kia so với hắn lại càng thêm giật mình. Càng thêm ngoài ý muốn, bởi vì, luân mộ phân thân, là tồn tại trong dị thời không? Luân mộ không gian, trùng điệp nhẫn giới, cho nên dưới tình huống bình thường, các ninja bình thường sẽ không nhìn thấy, cũng không phát hiện được, luân mộ phân thân của Nagato, chỉ khi có Rinnegan, hoặc là nắm giữ tiên thuật, mới có thể nhìn thấy hoặc cảm ứng được. Luân mộ phân thân của Nagato, Hyuga Kagami vừa không có Rinnegan, cũng không có nắm giữ tiên thuật, nhưng Tensei-gun của hắn ở sức quan sát cũng không kém hơn Rinnegan. Mặc dù không thể giống Rinnegan cùng một hệ thống với nhẫn thuật này. Nhìn thấy tương đối rõ ràng, luân mộ phân thân của Nagato, nhưng hắn vẫn là có thể miễn cưỡng biết được. Luân mộ phân thân, tồn tại, mà Nagato so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng hơn. Luân mộ phân thân của mình sở dĩ cường đại, ngoại trừ đủ loại thần diệu ra, mấu chốt nhất trong đó là những người khác nhìn không thấy. Cũng cảm giác không ra bọn chúng, dạng địch nhân nhìn không thấy, cảm giác không ra thế này, thì dù là với kẻ cường đại thế nào, cũng là tồn tại đủ để chí mạng, mà nếu có người có thể nhìn thấy hoặc cảm giác được bọn chúng. Vậy độ uy hiếp của chúng nó tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đặc biệt là cường giả tối đỉnh nhẫn giới như Diêm La, trong chớp mắt này, trong lòng Nagato đột nhiên sinh ra ý nghĩ hoang đường. Rằng, Diêm La, có lẽ là thiên địch lớn nhất của mình. Cách chương.